Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 703, kế hoạch cuộc đời. Góc truyện audio.com. Chấm móc lửng chấm. Chấm, quá tùy tiện. Mộ Thiền cau lại đôi lông mày xinh xắn. Giả vờ tức giận. Để anh nghĩ lại xem. Mặc Cảnh Thâm ngẩng đầu. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Suy nghĩ kỹ càng rồi nói. Anh muốn cùng em đi dạo một vòng những nơi chúng ta đã từng đi qua. Chỉ bằng cách này, khoảng trống trong trí nhớ của anh mới có thể được lấp đầy. Có trời mới biết cuộc sống của Mặc Cảnh Thâm đã trôi qua rất suôn sẻ. Nhưng lần mất trí nhớ này đã trở thành nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh muốn thay đổi nhưng không thể làm gì được. Hiện tại không còn nhiều thời gian. Người của ẩn tộc lại không chịu giúp anh giải trừ phong ấn. Bên cạnh đó, anh biết rằng giải trừ phong ấn tiêu hao rất nhiều thể lực. Cơ thể anh bây giờ không còn khả năng chịu đựng được nữa. Được, tay cầm bút của Mộ Thiền khẽ run lên rồi gật đầu. Rất tốt, cúi đầu xuống. Cô viết ra điều ước đầu tiên của mình trên tờ giấy A4 với một phông chữ đẹp. Cùng nhau quay lại những nơi đã từng đi qua. Đây là mong muốn lớn nhất của anh. Còn của em thì sao? Thiền Thiền, Mặc Cảnh Thâm hỏi ngược lại cô. Mộ Thiền nói ngay lập tức. Em muốn đi về phía Bắc với anh. Hokkaido, biển Aegean, Dali xinh đẹp, ủng hộ chính chủ vào ngay. Nete, lên đỉnh núi cao nhất, để nhìn thấy biển đẹp nhất. Đi để ngắm bình minh và hoàng hôn lộng lẫy nhất. Nhưng, cơ thể của Mặc Cảnh Thâm đơn giản là không thể chịu đựng được nhiều như vậy. Lời Mộ Thiền vừa chạm đến môi, liền nuốt ngược lại, đổi lời. Em là con gái, đương nhiên thích ăn uống, vui chơi, rất đơn giản. Trước hết, chỉ cần đưa em đến trung tâm mua sắm. Em muốn anh mua cho em một chiếc nhẫn và vòng cổ rồi mua quần áo cho em. Sau đó đưa em đi xem phim nhớ mua bắp rang bơ để giống như một cặp tình nhân hơn. Sau đó, chúng ta cùng nhau dạo phố ẩm thực nổi tiếng. Ăn vặt rồi đi dạo Disney. Nhiều đó là đủ rồi. Nhiều đó có thực sự đủ không? Không hề đủ. Mộ Thiền còn rất nhiều nguyện vọng. Cô mong rằng Mặc Cảnh Thâm có thể ở bên cô lâu dài. Tốt nhất là cả đời. Cô có thể đồng hành cùng anh trong những chuyến phiêu lưu. Đi đến một nơi mà chưa ai từng đặt chân đến trên thế giới. Đến một nơi không ai biết. Và tận hưởng cuộc sống một cách bình yên. Nghĩ đến đây, mắt cô sáng lên. Hay là, Cảnh Thâm chúng ta đi Giang Nam đi. Suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô. Cô quyết định đưa Mặc Cảnh Thâm đến một thị trấn nhỏ ở Giang Nam. Nơi mà anh sẽ dành phần đời còn lại ở cạnh cô và có cuộc sống hạnh phúc bình yên của riêng hai người. Cô sẽ bù đắp tất cả những khoảng trống trong cuộc sống của anh. Đó là điều ý nghĩa nhất. Mặc Cảnh Thâm nghĩ rằng đề nghị của Mộ Thiền rất tốt. Anh gật đầu đồng ý, ý kiến hay lắm. Thiền Thiền rất anh minh. Hiếm khi hai người họ có tâm trạng vui vẻ mà đùa giỡn. Mộ Thiền đặt bút xuống, đứng dậy nói, vậy chúng ta làm xong việc đầu tiên, đi dạo chơi có được không? Ngay bây giờ à? Mộ Thiền gật đầu như dã tỏi. Vâng, ngay bây giờ, ngay bây giờ, chỉ nắm bắt từng phút từng giây là tốt nhất. Được thôi, Mặc Cảnh Thâm rất yêu chiều Mộ Thiền. Chỉ cần cô nói, tất nhiên Mặc Cảnh Thâm sẽ đồng ý đối với anh. Không có gì để theo đuổi trong cuộc sống ngoại trừ Mộ Thiền. Đi thôi, chúng ta thay quần áo rồi lên đường ngay. Mộ Thiền ôm Mặc Cảnh Thâm. Hai người ôm chặt nhau và cười hạnh phúc. Nhìn lại bao nhiêu năm, trong ký ức của Mộ Thiền, chưa bao giờ có giây phút nào lại thư thái và hạnh phúc như lúc này. Vì cuộc sống mà cô đang sống hiện tại là cuộc sống mà cô thích. Là những gì cô khao khát và mong muốn. Dù biết rằng những hạnh phúc hiện tại sắp hóa thành bong bóng và biến mất vĩnh viễn. Nhưng Mộ Thiền không muốn để cuộc đời mình phải hối tiếc. Thiền Thiền, em sẽ không hối tiếc chứ? Mặc Cảnh Thâm muốn hỏi. Nhưng nhìn thấy Mộ Thiền cười, Nụ cười ấm áp đó đã làm ấm tảng băng trong lòng anh. Chợt khóe môi cong lên. Anh cúi người hôn lên trán cô. Thật tốt, đi thôi. Mộ Thiển giả vờ không quan tâm. Kéo anh trở lại phòng. Đẩy tủ quần áo ra để giúp Mặc Cảnh Thâm tìm quần áo. Trông cô vội vàng và có vẻ mong chờ chuyến đi. Thực ra cô chỉ dùng mọi biểu hiện rừng rưng để che đậy nỗi đau trong lòng. Cô không dám thân mật quá mức với Mặc Cảnh Thâm. Và cũng không muốn miễn cưỡng cho Mặc Cảnh Thâm thấy. Bởi vì điều đó sẽ khiến cho Mộ Thiền càng nhận thức rõ ràng rằng hai người đã sắp sinh ly tử biệt. Cô không muốn làm mọi thứ trở nên buồn phiền như vậy. Cô chỉ muốn làm cho mọi thứ thoải mái hơn. Bây giờ là mùa xuân. Trời sẽ hơi lạnh. Cảnh Thâm, anh nên mặc những chiếc áo dày hơn. Mộ Thiền đứng trước tủ. Tự mình chọn quần áo cho Mặc Cảnh Thâm. Bàn tay nhỏ bé lướt trên một bộ quần áo. Cuối cùng chọn một chiếc áo len màu xám đen. Chiếc áo len cổ lọ này phối với áo gió Hàn Quốc màu trắng. Cái này rất hợp với anh. Cô đưa quần áo cho Mặc Cảnh Thâm rồi vỗ vỗ vai anh. Đi, đi thay quần áo. Em chờ anh. Mặc Cảnh Thâm nhìn quần áo đã được ủi trên tay. Cười xấu xa. Sao vậy? Sao không thể thay quần áo ở trước mặt Thiền Thiền? Mộ Thiền đỏ mặt, có chút xấu hổ. Không được, nhưng anh lại rất muốn thay quần áo ở trước mặt em. Vừa nói xong, anh thực sự cởi bỏ quần áo của mình trước mặt cô. Mộ Thiền không cản được Mặc Cảnh Thâm. Anh, thật là, em sẽ ra ngoài đợi anh. Cô chạy ra ngoài mà không dám ở lại một phút nào. Dù sao cô đã là phụ nữ. Đã trải qua tất cả những điều mà phụ nữ từng trải rồi sẽ có những nhu cầu thể xác. Nếu cả hai quá nhập nhằng với nhau, Mộ Thiền sợ rằng cô sẽ không thể kiềm chế được. Rồi vồ tới Mặc Cảnh Thâm. Kết quả, người ta có thể tưởng tượng nó sẽ nghiêm trọng như thế nào. Để đề phòng mọi chuyện, tốt hơn hết cô nên triệt những suy nghĩ đen tối này từ trong trứng. Đứng trên hành lang, Mộ Thiền nhìn căn biệt thự to lớn, trong lòng cảm thấy trống rỗng, khá khó chịu. Rõ ràng đây là cuộc sống mà cô mong muốn nhất, nhưng cô không thể ngừng khóc. Nhưng thực tế không cho phép, dù có nước mắt cũng phải nuốt sống chúng vào lòng. Đứng trên hành lang một lúc, cửa phòng mở ra, Mặc Cảnh Thâm từ bên trong bước ra. Anh vốn dĩ đẹp trai với các đường nét trên khuôn mặt. Dáng vẻ của anh ta lại càng cao lớn mảnh mai thẳng tắp. Đẹp trai tuấn tú, đẹp hơn cả những siêu mẫu thời trang. Mộ Thiền không khỏi thở dài. Hai, em đột nhiên hối hận. Chọn đồ cho anh đẹp trai như vậy. Ngộ nhỡ anh bị người phụ nữ khác bắt đi thì làm sao bây giờ? Lời nói của cô khiến Mặc Cảnh Thâm thích thú. Anh bước đến bên cô, đặt tay cô lên ngực anh và thì thầm. Không, bởi vì, ở đây, em là người duy nhất. Anh đột nhiên bày tỏ với cô. Mộ Thiền ngón tay khẽ run. Cả người trở nên căng thẳng. Một đôi mắt to long lanh như sao nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Hơi thở nhẹ nhàng dồn dập về phía cô quả thực khiến cô gục ngã. Mộ Thiền cười ngọt ngào. Lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn. Tiến đến ôm lấy eo anh. Cảnh Thâm. Một câu gọi tên nhẹ nhàng của cô có giá trị bằng 1000 lời nói. Hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại và lặng lẽ cảm nhận vẻ đẹp của khoảnh khắc này. Hy vọng rằng thời gian có thể ở lại. Ở lại mãi mãi thật tốt biết bao. Mộ Thiền rất hối hận. Cô tiếc nuối vô số cơ hội trước mắt. Không mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc cách chương.